Khế ước hào môn, chương 224, xem thường sự sống chết của anh. Góc truyện audio.com, cửa mở ra, ánh đèn sáng chói trong phòng khách xoa tan bóng đêm ở bên ngoài. Một tay Ngự Phong trì trống trên ghế sofa, một tay khác nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc của người phụ nữ trên ghế sofa. Ngước mắt lên, nhìn thấy Ngự Kinh Đông sau 4 năm không gặp. Khoác trên người một chiếc áo khoác lông làm nổi bật lên sự uy nghiêm như trước. Trên khuôn mặt già nua lộ ra sự khinh thường sâu sắc. Hắn tao nhã đứng dậy, cúi đầu, gọi một tiếng, ông nội. Tần Mộc Ngữ đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy vậy, lông mi thật dài run lên, cũng nhẹ nhàng đứng dậy, chịu đựng sự khó chịu và mệt mỏi của cơ thể. Giọng khan khan, Ngự lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngự Kinh Đông đảo mắt qua nhìn hai người, Ngự Phong chỉ càng thêm cao lớn anh tuấn, khí tức giữa hai đầu lông mày cực kỳ giống cha hắn lúc còn trẻ. Sự phóng túng không chút trói buộc mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành hơn mấy phần, còn người phụ nữ ở bên cạnh, Ngự Kinh Đông nhìn lâu hơn một chút, lần cuối cùng nhìn cô trực diện như thế này là vào 4 năm trước. Lúc ấy cô 18 tuổi. Ánh mắt trong suốt như giọt sương, bây giờ đã trổ mã trở nên thành thục và xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như cũ, mang theo sự yếu ớt và thê mỹ. Đồng thời cũng lộ ra sự quật cường và cứng cỏi, khiến người khác bị cô mê hoặc, không thể rời mắt. Anh trở về bao lâu rồi? Ngự Kinh Đông để người xung quanh cởi chiếc áo khoác màu đen của ông ra. Để hiện ra bộ đồ kiểu tôn trung sơn uy nghiêm, tâm trạng không được tốt ngước mắt lên hỏi. Vẫn chưa tới một tuần, Ngự Phong trì từ tốn nói. Ánh sáng trong mắt lưu truyền, ông nội hẳn là biết rất rõ. Hừ, Ngự Kinh Đông hừ lạnh một tiếng. Đi tới ngồi vào ghế sofa phía đối diện. Tôi biết rõ thì có tác dụng gì? Tôi có thể gặp được anh không? Tôi có thể nói chuyện với anh sao? Suốt 4 năm không về nước. Vừa về đến nơi thì đi lo một đống chuyện tạp nham. Đây chính là những thứ tôi dạy anh sao? Khuôn mặt trong sáng của Tần Mộc Ngữ hiện lên một tia sáng. Lông mi hơi rủ xuống. Ngự Kinh Đông đã nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô từ 4 năm trước. Bây giờ lại nhìn thấy. Cảm thấy sự áp lực cường thế ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là, cô đã không còn như trước không thể chịu đựng nổi. Ngự Phong chỉ cũng không nói chuyện. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm Ngự Kinh Đông. Mở miệng nói, ông nội, Tiểu Ngữ vừa chào ông, Ngự Kinh Đông ngay lập tức bị sự thờ ơ này thiêu đốt. Mắt nhìn qua, dừng lại trên tay hắn, tôi không bị điếc, tôi có thể nghe rõ. Ngự Kinh Đông lạnh giọng nói, nhìn Tần Mộc Ngữ, thằng bé đâu, cũng mang về đây. Tần Mộc Ngữ nghênh đòn ánh mắt của ông ta, nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Mặc ở trên tầng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đợi một lát nữa thằng bé tỉnh lại cháu sẽ dẫn thằng bé đến gặp ngài. Ánh mắt của Ngự Kinh Đông dịu đi, ông ta không có chút tình cảm gì với thằng bé. Bàn tay vuốt nhẹ quải trượng, cười khẩy một cái, nói với cô, không dễ dàng nhỉ, cô còn có thể đứng ở đây nói chuyện hòa nhã với tôi. Có phải hận tôi lắm đúng không? Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, ánh mắt cô càng thêm trong suốt, như rửa qua nước, nói rõ ràng, nếu như ngài nói đến chuyện dùng sinh mệnh của Tiểu Mặc để uy hiếp cháu. Vậy thì cháu đúng là hận, hận đến mức muốn giết ngài, nhưng nếu là chuyện khác, cháu không có cảm giác gì. Ngự Kinh Đông nheo mắt lại, trầm giọng nói, vậy việc tôi sai người đưa Phong Trì ra nước ngoài. Đem vụ án giết người đó đổ lên người cô thì sao? Lo lắng cho cháu trai. Đôi môi đỏ bừng của cô nói ra mấy chữ. Ánh mắt sáng rực, cháu có thể hiểu được. Dù sao thì anh ấy đã cứu cháu. Cháu trả lại cho anh ấy là điều dễ hiểu. Ngự Kinh Đông không nói thêm gì nữa. Có thể hiểu được ý nghĩa qua giọng điệu của cô gái này. Cô có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là cô có thể tha thứ. Mà sự tiến triển của chuyện này hoàn toàn không giống trong dự đoán của ông ta. Điều này mới khiến ông lo lắng. Cách chương.